Boss quỷ thoại đầu tiên, chương 27, 27, hương hỏa mân nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi đã tìm ra sự thật. Giải Nguyên Chân và Đường Tần vội vã chạy lên tầng 4, mà có thứ gì đó trong bóng tối đang lên tầng như một ông già khiêng vật gì đó nặng nề, đi vòng qua khúc cua của cầu thang ở tầng 2, ầm ầm bước lên. Trong phòng livestream nhất thời cũng không thấy rõ đó là vật gì. Chỉ thấy một đám sương mù đen kịt bao trùm lên tường và mặt đất, sau đó thanh kiếm gỗ đào của Giải Nguyên Chân bố trí ở đầu cầu thang tầng 3 liền. Keng keng keng, gãy không còn một thanh nào, cơn gió rít rào trong từ đường quỷ, trong bầu không khí quỷ dị, xuất hiện từng người giấy trắng cười thảm thiết. Vừa thoáng thấy người giấy lơ lửng trong màn sương đen, phòng livestream liền giật mình. Cái này, đây không phải người giấy mà Đường Tần thả xuống để dò đường à? Miệng, mũi và các đặc điểm trên khuôn mặt của người cắt giấy trắng rất quen thuộc. Quả nhiên chính là người giấy mà Đường Tần cắt lúc trước. Nhưng không biết vì sao vừa đảo mắt những người giấy này đã bị bọc trong sương mù đen. Còn đi, lên cùng với chúng, miệng và mắt đều nứt ra, vết máu chảy ra từ nụ cười thê thảm. Đường Tần đang chạy lên góc tầng 4 bắt gặp cảnh này thì tóc gáy đều dựng đứng. Cô bật thốt lên một tiếng không nói hai lời đã quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Giải Nguyên Chân cõng vệ ách không biết đã gặp phải đạo thuật gì, nhưng anh đã chộp lấy chiếc bát to màu đen bị bao phủ trong tấm vải đỏ ở tầng thứ tư. Ngay khi kim đồng hồ của la bàn chỉ vào cái bát to màu đen vừa rơi vào tay anh, thì một mùi tanh lập tức xộc vào miệng mũi. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống theo đó vang lên. Chúc mừng người chơi tìm được vật tế thứ ba. Bát xương máu. Xương máu làm bát, gõ hồn chấn phách. Họ Hồ Thổ Lâu nghe theo đề nghị của sư công áo vàng đã làm chiếc bát to màu đen này từ một đoạn xương sống của y, người giữ bát sẽ bị tân nương đẫm máu, nguyền rủa. Giải Nguyên Chân không có thời gian để băn khoăn tại sao vật tế là thứ ba, và tân nương đẫm máu là gì. Ngay khi chiếc bát to màu đen bị lấy đi, bốn góc lầu liền phượt lên ánh đèn dầu sáng lờ mờ, ngay sau đó là tiếng máy móc không ngừng vang lên, bốn góc nhà bật ra những sợi xích dày đặc. Vòng quanh xà nhà và cột phong tỏa chặt chẽ căn phòng từ mọi hướng. Đúng là tới để bắt ba ba trong giỏ. Cùng lúc đó, tiếng kéo kẹt đi lên cầu thang đã đến gần. Người giấy mặt trắng miệng mũi chảy máu xuất hiện ở đầu cầu thang tầng 4. Lúc này phòng livestream rốt cục nhìn rõ thứ đang đi lên cầu thang. Đó là một người canh giữ từ đường đang khom người, cúi đầu, lưng cõng bài vị thần tổ sơn đen chữ trắng. Sương đen vờn quanh người canh giữ từ đường, gương mặt trắng bệch thấp thoáng lộ ra trong mái tóc, mặt mũi còn xanh trắng cứng đờ hơn cả người chết. Thảo nào khi vệ ách kích hoạt nhánh phủ, mấy gã người hồ bị tộc trưởng Thổ Lâu phạt đi xem từ đường sẽ lộ ra vẻ sợ hãi như vậy. Thì ra những người trông coi từ đường khi bị từ đường quỷ tấn công sẽ bị linh bài tổ công mượn thể xác người sống, cõng bài lên tầng. Kết cục của người bị mượn xác có thể tưởng tượng được, nhưng tổ công... Họ Hồ mượn xác hiền linh cũng thực sự quỷ dị vô cùng. Sắc mặt người canh giữ từ đường trắng bệch, lưng cõng bài vị thần tổ trên lưng, cứng ngắc đi về phía trước, mỗi bước về phía trước, tà khí trong căn phòng lại càng thêm nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương đen cuồn cuộn dâng trào, bài vị thần tổ sơn đen chữ trắng mơ hồ hiện ra. Tổ tiên thứ 17 của họ Hồ ở Mân Sơn hiền linh làm theo việc công. Loại tà khí đó thậm chí còn mơ hồ xâm nhập vào phòng livestream, tuy rằng còn lâu mới kinh khủng như thần lang quan hộ ra ban phúc, nhưng vẫn khiến người ta vô thức cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Người giấy mỉm cười khom lưng, đột nhiên kéo dài thân hình dán về phía họ, nụ cười máu me trên mặt giấy trắng quỷ dị vô cùng. Người chơi Đường Tần có cấp bậc thấp hơn một chút, hàm răng đã bắt đầu run lên. Tuy định cắt giấy ngăn cản nhưng ngay cả việc đóng mở kéo cắt đầu rồng cũng không làm được. Bên trái có người giấy linh bài, phía sau có dây xích bằng đồng khóa xà nhà. Dưới tình thế cấp bách, Giải Nguyên Chân vung ra thất tinh kiếm, chém về phía cửa tầng 4. Len keng một tiếng đập vỡ hơn phân nửa cánh cửa gỗ. Anh cõng vệ ách vội lao ra ngoài cùng với Đường Tần. Khi cánh cửa phòng bị đập mở ra, làn sương đen xung quanh bài vị thần tổ sơn đen chữ trắng ở đầu cầu thang đột nhiên ngưng tụ thành vô số bàn tay quỷ kéo dài, tóm lấy ba người Đường Tần và vệ ách đang được Giải Nguyên Chân cõng. Một loạt bùa chú và đạo cụ không cần hương hỏa bị ném ra ngoài, nhưng tất cả chúng đều bị thổi bay thành từng mảnh giữa không trung, Giải Nguyên Chân mang theo vệ ách tạm thời chưa tỉnh, nguy hiểm mà lại hiểm trở tránh được bàn tay xanh đen của quỷ. Anh vừa mới dốc hết sức lực, hít một hơi rồi bước lên tấm ván gỗ lát trong hành lang, nhảy ra về phía trước một quãng dài, chợt nghe thấy tòa nhà phía sau. Một tiếng mở ra, một luồng tà khí lạnh lẽo từ phía sau đánh tới. Trong lòng Giải Nguyên Chân biết rõ không ổn nhưng đã không kịp né tránh, chỉ có thể cố uốn cong cơ thể mình giữa không trung, nhấc lên thất tinh kiếm vội ngăn cản. Kèm một tiếng giòn vang, thất tinh kiếm đụng vào quỷ quái bắn ra tia lửa nổ tung trong hành lang. Bóng dáng Giải Nguyên Chân nhoáng lên một cái, suýt rơi khỏi lan can trên tầng 4 cùng với vệ ách, mà thứ tà vật đã tấn công đó cũng để lại một dư ảnh đẫm máu trong hành lang. Lúc này, chợt nghe thấy Đường Tần kinh hãi hét lên một tiếng. Đạo trường Giải, Giải Nguyên Chân vội vàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống. Lúc này những ngọn đuốc trong thổ lâu đã thắp sáng rực rỡ, làn khói xanh bay đầy không khí, ánh đèn đỏ chiếu cao. Liếc mắt nhìn sang, có vô số tân nương, mặc váy nhuốm máu, di chuyển nhanh chóng trong hành lang hình tròn của thổ lâu như những con rối gỗ. Cảnh báo của hệ thống vang lên theo, cửa ải vô mệnh, số lần chết, 92, đánh giá, ngài lại giết tội đồ đáng chết nhất của tân nương đẫm máu. Đây là lần thứ 63 ngài đánh chết nhân vật này, ngài đã nhận được thiện cảm vi diệu từ tân nương đẫm máu, cửa ải vô mệnh, số lần chết, 93, đánh giá, ngài đã bố trí phản kích tàn nhẫn ở giếng nước chân viễn lâu khiến người ta nghẹn họng chân chối, đạt thành tựu. Xác nhét giếng sâu, máu chảy thành mương, sau đó, không ai dám uống nước giếng nữa, cửa ải vô mệnh, số lần chết, 95, đánh giá, ngài đã kích hoạt 99. Cạm bẫy tử vong, đạt được tần suất tử vong cao nhất trong thời gian ngắn nhất, điều này đã khiến Điện Diêm La có hứng thú với ngài. Thiên phú, Diêm Vương mượn mệnh, tăng lên, cấp độ thiên phú hiện tại, 2, cửa ải vô mệnh, số lần chết, 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh giá, không thể tưởng tượng nổi ngài đã thiêu hủy một nửa thổ lâu, hơn nữa dưới tình huống bị thương nặng thành công đến cửa chính thổ lâu. Chỉ còn cách chiến thắng một bước. Ngài có muốn biết bí mật sâu xa nhất của trò chơi vượt ải này là gì không? Giải Nguyên Chân và Đường Tần mang theo cơ thể tạm thời mất phản ứng với xung quanh của vệ ách di chuyển trong thổ lâu. Khi gặp được tân nương thứ 13, vệ ách lại mở mắt ở trong thổ lâu. Trong căn phòng tối om trên tầng vẫn còn chiếc gương trang điểm bằng đồng thau, chiếc gương có lược gỗ răng dài. Đầu của người đàn ông bê bết máu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù. Vệ ách trở tay chụp đầu người lên bệ cửa sổ. Một giây sau, đầu thang gỗ lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân và tiếng thúc giục. A Tú, tộc thúc đang đợi, mau lên đi. Ngày tân nương, A Tú, chết là lúc cô đang ở trên tầng trang điểm, chờ đợi. Ái lang, đưa mình đi gặp tộc thúc, thương lượng chuyện đặt tên cho đứa bé mới sinh. Nếu đi theo, ái lang, xuống lầu, A Tú sẽ bị trói mang đến từ đường, cuối cùng chết không rõ lý do. Song nếu phản kháng thì sẽ bước vào chế độ bao vây của cả tòa nhà này. Người đàn ông chưa kịp thúc giục lên tầng, vệ ách đã một lần nữa cất chiếc lược gỗ có răng dài của tân nương đẫm máu. A Tú, vào trong tay áo, điểm kích hoạt cây chết đầu tiên là trong nhà. Nếu lúc người đàn ông thúc giục, A Tú đi xuống chậm hoặc xảy ra xung đột với người đàn ông trên cầu thang, đàn rắn trong nhà sẽ bỏ ra cắn chết A Tú. Điểm kích hoạt tử vong thứ hai là bên ngoài phòng. Một khi đàn ông trai trắng họ Hồ không thể trói người, những người khác đang đi lại trên hành lang tầng đối diện của thổ lâu sẽ lập tức thấy cảnh này, hơn nữa còn phát ra cảnh báo. Bắt đầu từ đây cậu sẽ bị người cả tòa nhà này vây bắt. Mái tóc bạc hiện ra ánh sáng lạnh buông xóa trên vai. Mặt vệ ách không chút thay đổi dẫm lên thang gỗ, cùng người đang thúc giục đi xuống. Một phút sau, chuông báo động vang lên. Tiếng tù mà các gia tộc địa phương dùng để chiến đấu với nhau vang vọng khắp cả thổ lâu. Thanh niên tóc bạc hờ hững đá văng hai thành viên họ Hồ đang bị trói bằng dây thừng, đi thẳng vào căn phòng thứ ba bên phải cạnh phòng của A Tú. Cửa lầu mở ra, một người phụ nữ họ Hồ đang rửa rau ở cửa. Người phụ nữ mân nam mập mạp bất thình lình ngẩng đầu thấy cậu, toàn hét lên, nhưng đối phương dường như biết bà ta sẽ có phản ứng gì, giơ khuỷu tay lên rồi vung dao. Dao găm như lá liễu trượt ra khỏi bóng tối, một vệt trắng mỏng lóe lên, máu tươi bắn ra, giọt nước lập lòe và dòng máu đỏ sẫm rơi xuống trên mặt thanh niên, hai cánh môi đỏ mọng in ra trên ánh đao thu về. Trước khi thi thể ầm ầm ngã xuống đất, lông mày lạnh thấu xương như xương tuyết của vệ ếch đã quay vào trong nhà. Rất nhiều người chơi đều có quán tính tư duy như vậy. Vừa thấy thổ lâu toàn là kẻ thù thì sẽ cố gắng vượt qua sân đá càng nhanh càng tốt để thoát khỏi vòng vây của kẻ thù. Song vệ ếch không hề làm thế. Giết người, vào nhà, vệ ếch khóa chốt rồi đá vào chiếc bàn gần nhất, chặn chặt cửa lại. Bước tiếp theo, vệ ếch xách đao dẫm lên thang gỗ chạy lên tầng. Khi thổ lâu xây dựng sợ có người trèo tường lên tầng, thành ra nền móng xây rất cao. Tường ngoài của tầng 1 và tầng 2 phía dưới không có cửa sổ gần mặt đất nhất nằm ở tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vách tường ở tầng 1 và tầng 2 kín mít hoàn toàn, với bảng số liệu của tân nương. A Tú, nhảy từ tầng 3 xuống chắc chắn phải chết. Vệ ếch cũng không muốn rơi đến nát bấy. Dòng máu nóng đặc chảy xuống từ hàng lông mi bạc của vệ ếch, lướt qua gò má trắng bệch để lại một vệt tàn nhẫn đỏ thắm diễm lệ. Tay cầm thanh kiếm lạnh lẽo, vệ ếch trực tiếp đánh cửa hành lang tầng 2 ra ngoài. Tầng 1 của thổ lâu là bếp lò, tầng 2 là kho chứa đồ lặt vặt. Người họ Hồ chẳng thể nào ngờ rằng, A Tú, bị coi là heo dê đợi làm thịt lúc chạy trốn thay vì tránh kẻ thù hết mức có thể lại cắn đao đột nhập vào phòng của thợ săn. Hầu hết các cửa đối diện với hành lang trên tầng 2 của nhà kho chứa đồ linh tinh đều không khóa. Vệ ếch chạy nhanh về phía cửa trong hành lang gỗ hình tròn trên tầng 2 của thổ lâu. Lúc này, rất nhiều người họ Hồ đã tụ tập trên hành lang bao vây cậu. Mắt thấy trước sau sắp đụng nhau, không còn đường chạy thoát, vệ ếch bỗng nhiên rẽ ngang, hất tung cánh cổng gỗ của một nhà kho. Mấy thùng dầu mè chưa thu dọn xong của hộ gia đình đó đang chênh vênh dựa vào ngưỡng cửa bỗng loảng xoảng đổ ra ngoài. Rồi bị vệ ếch nhấc chân đạp một cái, lần lượt lăn về hai bên hành lang. Thùng dầu mè làm vấp hai ba tên đuổi bắt phía trước, dầu mè vàng nhạt ào ào chảy ra. Vệ ếch vung cổ tay lên, lúc vội chạy lên tầng 2, cậu thuận tay lấy cây châm lửa từ bếp lò của người phụ nữ họ Hồ, ánh lửa rơi xuống mặt dầu tạo ra hai đường lửa. Phừng, ngọn lửa hừng hực, khói đen bốc cháy với dầu mè. Tiếng kêu thảm thiết chói tai lập tức vang vọng cả bầu trời. Khói đen mịt mù bao phủ lấy thân hình. Vệ ếch nắm lấy cột hành lang, không để ý đến xương cốt đau nhức, mạnh mẽ xoay người một cái, trực tiếp từ tầng 2 nhảy đến hành lang tầng 3. Lửa lớn giống như hai con mãng xà đỏ thẫm đang bò trong hành lang gỗ. Trong mùa thu khô ráo, những khúc gỗ giả và hàng đèn lồng treo dưới mái hiên khiến ngọn lửa cháy nhanh hơn bao giờ hết. Đi lấy nước, cô ta ở bên kia, đi qua căn phòng thứ 3 rồi. Mau mau mau, tiếng gào thét của người Hồ không dứt bên tai, dường như bọn họ vô cùng lơ sợ hậu quả của việc tân nương đẫm máu. A Tú, chạy ra khỏi thổ lâu, cả đám không để ý lửa lớn mà kêu thảm thiết đuổi theo vệ ếch. Song sau khi nhanh chóng trải qua 99 vòng kiểm tra, có bao nhiêu người trong thổ lâu và phản ứng hành động của những người này khi đuổi bắt, cửa gỗ gần hành lang có vật phẩm gì có thể lợi dụng, tất cả đều ghi tạc trong đầu vệ ếch. Suốt cả đường cậu chạy vội rồi đi chậm, từ từ xuống tầng, giữ bằng thể lực của tân nương đẫm máu. A Tú, từ, nghỉ ngơi, phục hồi, tiêu hao nhanh, phục hồi, đến cực hạn lại đến gần cửa tòa nhà một lần nữa. Trong lần tử vong thứ 99, tộc trưởng thổ lâu lợi dụng tà thuật chặn lại vệ ếch, nhưng hiện tại động tác đã bị cậu làm chậm lại bởi vựa lúa mà cậu đã đá xuống từ trên tầng 2. Không cho tộc trưởng thổ lâu có thời gian đuổi rắn thỉnh thần, vệ ếch đã nhảy xuống từ hành lang, đáp xuống trước sảnh lát đá xanh. Tuy nhiên, đúng lúc này bước chân của cậu đột nhiên dừng lại. Không biết lúc nào sư công áo vàng đã khom lưng đứng ở ngưỡng cửa thổ lâu. Nửa người chìm trong bóng tối xám xịt, sư công áo vàng nhếch miệng cười, lắc chuông tay. Đinh linh linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư công áo vàng lắc chuông tay. Vệ ếch lập tức mất đi khống chế đối với thân thể, từng bước xoay người, đi vào thổ lâu như rối gỗ. Mà trong thổ lâu, chẳng biết lúc nào đã dựng lên một cái giá ba chân. Cái giá ba chân này bị hơn 10 ổ khóa màu đen khóa ở miệng giếng. Tộc trưởng thổ lâu mang theo vài gã người Hồ áo vải đen quần đen mình mẩy đầy máu đứng đó. Vài phút sau, vệ ếch lại một lần nữa mở đôi mắt màu máu trong thổ lâu. Hơi lạnh cực độ ngưng tụ giữa hàng lông mày của cậu. Cửa ải vô mệnh, số lần chết, 100, chúc mừng người chơi, máu cống phẩm, may mắn, ngài đã phát hiện ra sự thật của cửa ải. Tính mạng của tân nương đẫm máu, ngay từ đầu đã bị khóa trong thổ lâu này, người vô mệnh làm sao chạy trốn. Tác giả có lời muốn nói, các thổ lâu khác nhau có quy tắc khác nhau, các quy tắc ở Tây Phúc Kiến và Nam Phúc Kiến cũng khác nhau nhiều. Khi còn bé tôi ở thổ lâu, tuy rằng xây tương đối muộn nhưng tầng 1 và tầng 2 đều có cửa sổ, nhưng người ta thường không ngủ vì quá ẩm thấp. Phòng trong tòa nhà bình thường sẽ không cho họ khác ở, cho dù thỉnh thoảng có người thuê nhà cũng phải cùng họ, điều này có chút giống như ý nghĩa họ hàng gắn bó với nhau. Nhưng bây giờ không còn nhiều người sống trong thổ lâu, một ít thổ lâu cũ không nổi tiếng và không có giá trị gì còn sụp đổ khá nhiều. PS, cửa ải vô mệnh, trong chuyện thực ra dùng tiếng Phúc Kiến. Trong tiếng Phúc Kiến, từ vô mệnh còn tàn nhẫn hơn cả cái chết bình thường, có cảm giác tàn nhẫn về số mệnh. Để tôi xem trong bài viết có cách phát âm tiếng Phúc Kiến nào thú vị không? Cách chương.